Thông linh nhãn, chương 12, góc truyện audio.com. Hôm sau Trịnh Gia Hân đi học bình thường trở lại. Chiều hôm qua thật là dọa chết cô. Sau khi tiễn Bạch Vô Thường và Quỷ Anh đi thì cô mới nhớ ra thầy hiệu trưởng và Giang Hữu Đồng còn ở ngoài sân. Cô kéo theo anh Trương ra ngoài cốt yếu xem hai người còn ở ngoài không. Hai người ra trước sân nhìn cảnh tượng thật là khó tin. Thầy hiệu trưởng đi quanh sân người không có ý thức còn Giang Hữu Đồng như bức tượng không sai đứng chết chân tại chỗ. Gia Hân và Trương Thành nhìn nhau không biết làm sao đem hai người này vào nhà giờ này sắp có người đi đón con về và học sinh tan trường không thể để hai. Người như thế mãi được, anh vào kêu sư phụ, em xem chừng bọn họ đừng để bọn họ tự chạy ra ngoài biết không. Trương Thành lên tiếng, được rồi, anh đi đi, Gia Hân trả lời xong ngồi xổm dưới rất nhìn hai người không biết gì kia. Trương Thành nhìn thấy lắc lắc đầu cười cười rồi đi vào nhà gọi sư phụ. Ngoài sân Gia Hân nhìn chằm chằm hai người hiệu trưởng Giang và Giang Hữu Đồng. Giang nhìn thì hiệu trưởng Giang không đi quanh sân nữa mà Giang Hữu Đồng cũng mở mắt ra cả hai đồng thời nhìn về phía Gia Hân đang ngồi làm cô giật. Cả mình, cả hai bắt đầu chuyển động đi về hướng Gia Hân. Cô tức tốc đứng dậy lùi ra sau. Ba người hai tiến một lùi. Dồn Gia Hân tới chân tường không có đường lui nữa cả hai sắp tới muốn cắn cô. Cô muốn hét lên, trong lòng sợ hãi nhưng không hét được ánh mắt cô hoảng sợ xen lẫn không thể tin. Vào lúc hiệu trưởng Giang và Giang Hữu Đồng sắp cắn vào cô thì lúc này Diệp Kim Quang ra tới kịp lúc hai tay kết ấn nhanh chóng đánh về hai cha con Giang ra. Làm họ lui về sau, Trương Thành nhanh chóng chạy tới dán bùa lên người họ. Con sao rồi bé con? Diệp Kim Quang lo lắng chạy tới hỏi, Gia Hân đang sợ muốn đứng tim nghe ông gọi vậy nổi sùng lên. Lớn tiếng trả lời làm Diệp Kim Quang dở khóc dở cười. Thử đem mình vào tình thế của con xem ai mà không có sao được chứ hả? Ta là thiên sư làm sao biết được, ta chỉ quan tâm con hung như vậy làm gì? Diệp Kim Quang lắc lắc đầu nói. Cô không nói gì nữa nhìn theo Trương Thành ôm hai người một lớn một nhỏ kia vào nhà sau gió chạy theo. Thật ra thì cô sợ quê với Diệp Kim Quang nên muốn trốn thôi. Vào nhà ba Trịnh đã dọn cơm xong cả rồi chỉ chờ ăn thôi. Thấy Trương Thành đem theo một lớn một nhỏ tay vác tay ôm đi vào ông chạy tới giúp. Trương Thành để hai người ở giữa nhà sau đó vào phòng trong ôm Ngọc Linh ra ngoài để chung với hai người này. Cả ba tình trạng giống nhau chỉ người nặng người nhẹ thôi. Diệp Kim Quang sau khi thấy ba người được xếp tốt rồi đi tới trước mặt cả ba nhét tiền đồng vào miệng họ. Từ trong bọc lấy ra chu sa, mở áo cả ba vẽ loạn trên ngực bằng chu sa. Ở đây không ai hiểu đó là bùa chú hấp thu dương khí bài xích âm khí. Oán khí của quỷ, ba người này bị oán khí ăn vào cơ thể làm không còn chi giác phải lại bỏ mới có thể tỉnh lại được. Phải có người trùng ngày sinh oán quỷ mới có thể truyền oán khí vào người được. Không biết là có tới mấy con oán quỷ đây? Diệp Kim Quang trộn máu gà và rượu lại với nhau sau đó đốt bùa chú vào chén máu rượu hỗn hợp kia khi lá bùa cháy hết hỗn hợp trong chén cũng đổi màu. Thành nước trắng, ông lấy thìa bỏ vào chén đưa cho Trương Thành kêu anh cho ba người đó uống trẻ con cho uống nhiều hơn mấy muỗng. Hơn một giờ sau sẽ tỉnh lại. Sau khi làm xong mọi người kéo nhau đi ăn cơm. Cơm nước xong thì mẹ Trịnh tỉnh lại. Gia Hân vào nhìn mẹ hai mắt đỏ lên nhào vào lòng mẹ khóc. Mẹ Trịnh vừa mừng vừa sợ vỗ lưng con gái an ủi. Một lúc sau hai mẹ con đã bình thường lại đi ra nhà chính. Ba Trịnh dọn cho vợ một mâm cơm nhỏ rồi ngồi đó đợi. Nhìn mẹ Trịnh ăn xong ba Trịnh dọn dẹp sơ qua rồi cùng mọi người đợi hiệu trưởng Giang. Giang Hữu Đồng và Ngọc Linh tỉnh lại nữa là hết việc. Mọi người đợi hơn 10 phút thì thấy hiệu trưởng Giang tỉnh trước tiên chỉ là không ngồi dậy. Ngơ ngác nhìn mọi người trong nhà miệng mở ra nhưng không phát âm được tiếng nào. Quay đầu nhìn Giang Hữu Đồng và Ngọc Linh Giang nằm kế bên. Hiệu trưởng Giang bất lực cúi đầu, cô nhìn hiệu trưởng Giang nói không được chạy vào phòng mình trở ra trên tay thêm một cây bút và một quyển tập đi tới đưa cho thầy ý nói thầy viết lên. Giấy những điều cần nói, thầy hiệu trưởng nhìn cô cảm kích sau đó nhất nhất viết ra chuyện mình vừa trải qua vào vở học sinh. Chào anh chị và mọi người, tôi là Giang Hữu Tính, hiệu trưởng trường tiểu học Trịnh Gia Hân, tức con hai anh chị Giang học. Hôm nay vì cô giáo đánh phạt cháu quá nặng tay bị tôi phát hiện chuyện đưa cháu đi trạm xá xem xét. Cô giáo đó đã bị tôi đuổi việc nên anh chị yên tâm sẽ không còn vấn đề xảy ra nữa. Tôi đưa cháu về nhà nhưng vào nhà không tiện nên dành chờ ngoài cửa để thông báo chuyện này cho anh chị biết và cũng mong anh chị bỏ qua cho sự thất trách của tôi. Trong lúc chờ đợi tôi có nghe tiếng la trong nhà truyền ra muốn chạy vào nhưng chân bị ai đó kéo lại rồi tôi mất ý thức không biết gì nữa. Anh chị có thể cho tôi biết chuyện gì xảy đến với chúng tôi không? Ba mẹ Trịnh gật đầu với hiệu trưởng Giang rồi nhìn Diệp Kim Quang ý để ông ấy nói, vì người biết rõ sự tình là Diệp Kim Quang ông chứ không ai khác. Diệp Kim Quang từ từ kể lại cho hiệu trưởng Giang nghe đầu đuôi góc gác chuyện ông muốn biết. Kể xong cũng 15 phút sau, thấy Diệp Kim Quang nói xong còn hắn cầu cô vội chạy lấy nước cho ông uống. Nhận lấy ly nước từ tay Gia Hân, Diệp Kim Quang tâm tư chợt lóe lên. Mắt sáng lên đảo tròn một vòng tròn rồi nâng ly uống cạn sau đó nói cảm ơn đưa ly lại cho cô. Trương Thành khóe môi run rẩy biết ý định sư phụ mình cũng muốn kêu Gia Hân cho hắn dâng ly nước còn chưa kịp đã thấy sư phụ chừng hắn. Cô khó hiểu nhìn người này nhìn người kia rồi đem thêm nước cho ba mẹ và thầy hiệu trưởng. Đợi thêm một giờ nhưng Giang Hữu Đồng và Ngọc Linh không hề tỉnh lại, trên người có dấu hiệu đông đá từ phía chân lan lên. Diệp Kim Quang đanh mặt lại sau đó đem ra ba đồng tiền vàng hỏi ngày sinh tháng đẻ của hai người họ. Ba mẹ và hiệu trưởng nói ngày sinh tháng đẻ vậy mà cả hai cùng một ngày sinh. Ba đồng tiền được thảy lên cao rơi tự do lên hai người nằm kia. Diệp Kim Quang không thu lại mà đứng như vậy nhìn, chân ngâm trong lắc lại hỏi ngày sinh của Gia Hân vậy mà ba người cùng sinh một ngày, chỉ là khác cách giờ thua kém nhau mỗi người 5 phút. Khốn kiếp oán mẫu, ta sẽ không tha ngươi. Diệp Kim Quang nói xong thu lại tiền vàng trầm mặt ngồi một chỗ. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi không ai hiểu gì cả. Vẫn là Gia Hân cô lên tiếng hỏi trước. Đại sư, sao thế ạ, hai bạn cháu như thế nào không tỉnh a? Đừng mong tỉnh lại. Ba hồn chín vía bị giam giữ hai hồn ba vía làm sao tỉnh lại được. Bất quá nó còn thiếu một đứa bé cùng ngày sinh nữa để tu luyện. Mà người đó là con đó. Nghe câu trả lời lại lần nữa không khí bế tắc trong nháy mắt. Mẹ Trịnh ôm thật chặt con gái vào lòng mọi ngòi không ai lên tiếng. Một lát sau Diệp Kim Quang nói. Muốn cứu hai đứa bé này chỉ có cách là dụ oán mẫu ra ngoài lộ diện. Con cần phải có mồi nhử, lúc đó ta mới thu phục nó. Chỉ là bé con nghĩ thế nào? Không thể, vì sao là con gái tôi, vì sao là Tiểu Hân đây? Mẹ Trịnh khóc nấc lên nghẹn ngào nói. Mọi người lại không nói chuyện, chỉ có tiếng khóc của mẹ Trịnh vang vang. Cô nhìn vào mắt mẹ đang nhìn cô bên trong lo lắng không thể giấu, còn có thêm đau lòng. Quay sang nhìn hai người bạn trên giường tre, một lần nữa nhìn vào mắt mẹ cô lên tiếng nói. Mẹ, con gái mẹ tại không phải là đứa ham sống sợ chết bỏ mặt bạn bè. Mẹ tin con sao? Mẹ tin con gái mẹ sao? Nếu mẹ tin con vậy xin mẹ cho con đi một lần mạo hiểm cứu bạn. Có được không? Mẹ Trịnh nghe con gái nói không khóc nữa. Từng chữ con gái nói rất giá trị. Ba Trịnh cũng vì lời con trấn trụ rồi. Được, ba mẹ Trịnh cùng lúc lên tiếng. Được sự đồng ý của ba mẹ, Gia Hân nở nụ cười. Trong nhà ai cũng cười theo. Hiệu trưởng Giang cúi người cảm tạ. Ông rất vui con ông tìm một người bạn đáng giá rồi. Thảo luận việc bắt quỷ xong thì giải tán đi ngủ. Hiệu trưởng và hai người bạn nhỏ được người ôm người khiên vào phòng trống, tối nay sẽ ở đó nghỉ ngơi. Diệp Kim Quang cũng ở lại nhà Gia Hân vì sáng mai phải đi theo Gia Hân xem tình huống, với lại tối nay phải canh chừng ba người một lớn hai nhỏ này an toàn. Sáng sớm thức dậy như cũ vệ sinh cá nhân, cùng cả nhà ăn sáng, chỉ là bữa nay thêm một người và không khí hơi nặng nề. Đeo cặp sách lên đi học, Diệp Kim Quang là phải đi xa không được đi gần để tránh oán mẫu phát hiện ra có pháp sư theo tới. Trịnh Gia Hân còn chưa tới cổng trường đã nghe có người gọi. Tiếng gọi có chút không bình thường, văng vẳng bên tai, gọi thẳng 5-6 lần thì im rồi. Gia Hân nhìn ngó xung quanh không có ai mà. Vậy ai gọi mình chứ? Gia Hân lắc đầu đi tiếp thì tiếng gọi một lần nữa vang lên. Trịnh Gia Hân lần này rõ ràng nghe là ở bên tai gọi. Quay đầu nhìn tới nhìn lui, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai. Quái thật, ai gọi mình vậy kìa? Cô lẩm bẩm, Gia Hân bước đi tiếp đến trường. Cô không thấy được chỗ cô vừa dừng lại có một vũng máu đỏ nằm đó. Gia Hân tới trước cổng trường thì lại có người gọi. Trịnh Gia Hân ngó quanh, sau đó phát hiện là cô Yến. Cô Yến dùng tay ngoắc Gia Hân tới chỗ cô ta. Nhìn cô Yến giấy kỳ lạ. Cô đứng trong bóng tối trong hẻm nhỏ. Tay đưa lên cứng ngắt một động tác. Bàn tay như bị gãy ngoặc lên ngoặc xuống. Cô Yến làn da trắng thật trắng, không có sinh khí. Cứ như vậy ngoắc Gia Hân qua đó. Gia Hân cô cũng không ngốc, biết có chuyện không hay. Lập tức nắm ngọc mà Diệp Kim Quang đưa cho nói. Nếu có chuyện thì đập vỡ nó, ông ấy sẽ biết có nguy hiểm sẽ đến ngay với cô. Gia Hân nhớ lại người con gái mặc váy đỏ trong người cô Yến mà cô thấy hôm đó, trong lòng rét run, nhấc chân chạy thẳng về lớp mình. Cô hớt hải chạy vào, làm ai cũng quay đầu, nhỏ của mình lại nhìn cô. Cách chương.